Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2045, Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh chức năng mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua những năm này tìm tòi, Vương Trường Sinh lại phát hiện Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh có một loại năng lực mới. Đề cao bảo vật linh tính, có phần bảo vật bị hao tổn nghiêm trọng, linh tính đại mất uy lực giảm lớn, Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh có thể đề cao bảo vật linh tính, từ đó đề cao bảo vật uy lực. Vương Trường Sinh đánh vào một đạo pháp quyết, Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh bên ngoài màu xanh liên hoa lập tức sáng rõ, nắp đỉnh nhất phi mà lên, rơi trên mặt đất. Hai đạo thanh quang bay ra, rõ ràng là nhất cái tiểu xảo linh lung màu xanh bình ngọc cùng một đầu lớn chừng bàn tay màu xanh thuyền nhỏ, bình ngọc toàn thân óng ánh dịch thấu, giống như từ một loại nào đó màu xanh mỹ ngọc chế tạo thành. Màu xanh bình ngọc bên ngoài khắc lấy một chút hoa cỏ đồ án, đáy bình khắc lấy Vạn Thảo Bình, ba cái chữ nhỏ, đây là một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo. Màu xanh thuyền nhỏ hai bên trái phải các có nhất cái màu xanh cánh chim, như cùng một con dương cánh cao phi màu xanh loan điểu thân thuyền bên trên có thể nhìn thấy. Thanh Loan Chu, ba cái chữ nhỏ, đây là một kiện phi hành loại hạ phẩm thông thiên linh bảo. Vạn Thảo Bình là dùng thanh nguyệt tức nhưỡng làm chủ vật liệu, mấy trăm trùng mộc thuộc tính vật liệu luyện chế mà thành, là một kiện phụ trợ bảo vật chủ yếu dùng đến cấy ghép linh dược linh quả thụ. Thanh Loan Chu dùng vạn năm lấy trên Thanh Loan Thần Mộc làm chủ vật liệu luyện chế mà thành, đây là Vương Trường Sinh luyện chế ra tới kiện thứ nhất phi hành loại thông thiên linh bảo. Huyền Phong Động Thiên chuyến đi, Vương Trường Sinh đụng phải rất nhiều chân quý linh mộc cùng linh quả thụ, mộc yêu cấp bậc quá thấp, vô pháp cấy ghép. Hắn đạt được không ít thanh nguyệt tức nhưỡng, tựu dùng đến luyện chế Vạn Thảo Bình, chuyên môn dùng để cấy ghép linh dược chân quý hoặc là linh mộc. Về sau lại đụng phải linh dược chân quý hoặc là linh mộc, Vương Trường Sinh có thể dùng Vạn Thảo Bình cấy ghép, không dùng ngay tại chỗ chặt phạt uổng phí hết tài nguyên. Vương Trường Sinh vẫy tay một cái, Vạn Thảo Bình cùng Thanh Loan Chu bay thấp trên tay hắn, bảo quang lấp lóe. Linh tính xác thực tăng lên không ít, nếu là có càng nhiều lục giai mộc thuộc tính vật liệu, Vạn Thảo Bình hẳn là trung phẩm thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh tự nhủ, Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh hiện tại có thể tăng lên bảo vật linh tính, nhưng vô pháp đề cao phẩm giai, muốn đề cao bảo vật phẩm giai, chỉ có thể luyện vào càng thêm tài liệu chân quý. Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh này nhất chức năng mới quả thật không tệ, có phần pháp bảo linh tính đại mất nấu lại trùng luyện thành bản rất cao, lại hoặc là nguyên vật liệu chân quý, vô pháp nấu lại trùng luyện tựa như là lúc trước đấu giá hội bên trên xuất hiện Huyền Dương Đỉnh. Quảng cáo, Huyền Dương Đỉnh là Huyền Linh Thiên Tôn tự mình luyện chế bảo vật, dùng Huyền Dương Thần Tinh làm chủ vật liệu, nhiều loại hỏa thuộc tính vật liệu luyện chế mà thành, bất quá bảo vật này bị hao tổn, tìm không thấy Huyền Dương Thần Tinh căn bản là không có cách chữa trị, lúc này mới lấy ra đấu giá. Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh chẳng những có thể dùng đến chiết xuất vật liệu luyện khí, hiện tại còn có thể dùng đến gia tăng bảo vật linh tính. Vương Trường Sinh đi qua nhiều lần thực nghiệm, phát hiện bị Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh đề cao linh tính bảo vật phẩm giai lại càng dễ tiến giai, đương nhiên, tài liệu luyện chế không thể quá kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy một thí dụ, một kiện linh bảo nguyên bản muốn luyện vào 4 loại ngũ giai vật liệu mới có thể tấn thăng làm thông thiên linh bảo, đặt ở Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh bên trong 10 năm, đề cao linh tính phía sau, 3 loại ngũ giai vật liệu liền có thể tấn thăng làm thông thiên linh bảo. Chớ xem thường thiếu khuyết nhất trùng vật liệu, có phần bảo vật dùng tài liệu chân quý tu tiên giới đã rất ít thấy được, ít đi nhất trùng vật liệu tựu vô pháp đề cao phẩm giai, nếu như dùng Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh đề cao linh tính, thiếu một trùng vật liệu cũng không sao. Ý vị này Vương Trường Sinh về sau có thể dùng nhỏ hơn thành bản, luyện chế ra uy lực càng lớn bảo vật. Vương Trường Sinh thu hồi hai kiện bảo vật, đem Hỏa Nham Thần Tinh ném vào Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh nội bộ, đắp lên nắp đỉnh, hai tay theo như phía trên Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, bàng bạc pháp lực như cùng vỡ đê hồng thủy đồng dạng tràn vào Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh. Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh bên ngoài màu xanh liên hoa đồ án lập tức sáng rõ, cả tòa Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh tản mát ra một cỗ cổ pháp khí tức, nắp đỉnh rất nhỏ đung đưa. Sau nửa canh giờ, Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh bên ngoài liên hoa đồ án ảm đạm xuống. Vương Trường Sinh nâng tay phải lên, vỗ nhẹ nhẹ tại thân đỉnh thượng diện truyền ra một đạo. Phanh, trầm đục nắp đỉnh nhất phi mà lên, nhất khối hồng quang lè lè tinh thạch tự động bay ra. Hồng sắc tinh thạch bên ngoài bọc lấy một cỗ xích sắc hỏa diễm, tản mát ra một cỗ nhiệt độ nóng bỏng, nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên đề cao. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, thu hồi Hỏa Nham Thần Tinh, cũng lấy ra nhất cái hắc quang lưu truyền không chừng bình ngọc. Hắc Liên Bình, một kiện linh bảo, Vương Trường Sinh chuyên môn dùng để thu thập nọa linh chi khí, nói không chừng có một ngày liền có thể dùng tới được. Hắc Liên Bình phun ra một mảnh hắc sắc hào quang, bao lại nọa linh chi khí cuốn vào Hắc Liên Bình bên trong. bàn tay hắn một phen, Hắc Liên Bình biến mất không thấy, thay vào đó là một chiếc ngân sắc cổ đăng cùng nhất mặt hoàng sắc lệnh kỳ, linh khí kinh người, rõ ràng là trung phẩm thông thiên linh bảo. Huyền Phong động thiên chuyến đi, Vương Trường Sinh đạt được ba kiện thông thiên linh bảo, theo thứ tự là Huyền Phong Châu, Thất Tinh Dưỡng Hồn Đăng cùng Huyền Phong Kỳ. Huyền Phong Châu là thượng phẩm thông thiên linh bảo, đã tiến hiến cho Trần Nguyệt Dĩnh. Thất Tinh Dưỡng Hồn Đăng là một kiện phụ trợ bảo vật, có thể ký phóng tinh hồn, chậm rãi lớn mạnh tinh hồn. Trên tay hắn có một kiện Dưỡng Hồn Châu, cũng có thể ký phóng tu tiên giả tinh hồn, còn có thể chậm rãi lớn mạnh tu tiên giả thần thức, bất quá đối với hắn tăng phúc quá ít, hắn đưa cho Vương Thanh Phong. Có phần bảo vật cũng có thể ký phóng tu tiên giả tinh hồn, bất quá thời gian quá lâu lời nói, trừ phi tinh hồn triệt để chuyển hóa làm độc lập tồn tại, nếu không tinh hồn còn là hội tán loạn. Có Thất Tinh Dưỡng Hồn Đăng, đem một sợi phân hồn ký phóng ở bên trong, phân hồn biết một chút điểm lớn mạnh. Phải biết tu sĩ cấp cao luyện chế hóa thân cùng phân thân, một khi thất bại ký thác vào hóa thân cùng trên phân thân phân hồn tự báo hỏng, đặc biệt là luyện chế phân thân, thất bại nhất lần cần điều dưỡng mấy trăm năm mới có thể khôi phục. Phân hồn càng cường đại, luyện chế phân thân xác suất thành công càng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có này chén nhỏ Thất Tinh Dưỡng Hồn Đăng, Vương Trường Sinh ngày sau luyện chế hóa thân phân thân đều sẽ dễ dàng rất nhiều, cũng không cần điều dưỡng thời gian quá dài. Hắn đem Thất Tinh Dưỡng Hồn Đăng cùng Huyền Phong Kỳ ném vào Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh bên trong, đắp lên nắp đỉnh, đi trên trận pháp đánh vào một đạo pháp quyết, trên trận pháp trận văn sáng rõ, Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh chậm rãi chuyển động đứng lên. Đi ra mật thất, Vương Trường Sinh đến luyện công thất, khoanh chân ngồi xuống, đả tọa tu luyện. Cũng không lâu lắm, phụ cận hư không hiện ra điểm điểm lam quang, những này lam quang nhao nhao thuận Vương Trường Sinh miệng mũi tràn vào trong cơ thể của hắn, biến mất không thấy. Quảng cáo, Thanh Vân Phong, hơn phân nửa đỉnh núi bị bỏ, ở vào giữa sườn núi nhất chỗ động phủ. Một tên sắc mặt tái nhợt lão giả áo xanh ngồi tại một chương màu xanh bồ đoàn bên trên, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân bị một đoàn nhu hòa thanh quang bao phủ lại. Một lát sau, lão giả áo xanh bên ngoài thân thanh quang tán đi, mở hai mắt ra. Hắn nhẹ nhàng ho khan mấy lần, thở hồng hộc, lộ ra hết sức yếu ớt. Đại thiên kiếp thực không phải đùa giỡn, vì độ kiếp đả thương nguyên khí cũng không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục nguyên khí. Lão giả áo xanh tự nhủ, Trần Hạo Thiên, luyện hư trung kỳ, trước đó không lâu vừa mới độ xong đại thiên kiếp, hao tổn không ít nguyên khí. Hắn lấy ra nhất mặt thanh quang lòe lòe la bàn bên ngoài trải rộng huyền ảo phù văn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo cung kính nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sư phó, người có gì phân phó? Vũ Ngưng, nhị sư huynh ngươi cùng tam sư huynh trở lại chưa? Như thế nào đi lâu như vậy? Trần Hạo Thiên nhíu mày vấn đạo, ngữ khí hữu khí vô lực. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.